Thánh Vương, chương 1191 yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1191 yêu thú. Rất nhiều quáng chủ đệ tử đều đầu nhập vào Dương Kỳ bởi vì Dương Kỳ trợ giúp, nhưng Khổng ràng buộc bọn hắn đép Dương Kỳ cũng không tính toán gì, bọn hắn muốn đầu nhập vào liền cho đầu nhập vào, bản thân cũng có thể thừa cơ lôi kéo nhân tâm. Về phần trả thù của Nhạc sư huynh thì không cần quan tâm, dù là thần linh trưởng lão đến đều phải nếm thử sự lợi hại của mình, nhưng tu luyện của hắn cũng không đi xuống. Mà là mỗi ngày đều tiếp tục khổ luyện, tìm hiểu quyển gia cừu cùng hiền giả ngọc từ bên trong bổn nguyên thần giới tối tăm phỏng đoán ra toàn bộ huyền bí thần giới, vũ trụ hư không chỉ vô lượng huyền cơ. Các loại đạo thuật càng tinh thâm thêm một tầng, nhất là văn minh đế tạo đại pháp hoàng thiên vô cực rõ ràng có thể trực tiếp dò xét chỉ số tinh thần của người khác, hơn nữa thậm chí còn có thể xem thấu thần lực vận chuyển trong cơ thể con người. Hắn dựa vào văn minh đế tạo đại pháp để phỏng đoán chỉ số tinh thần của mình, đã thấy đến mấy ngàn. Tuy không biết chỉ số tinh thần của thần là bao nhiêu nhưng tuyệt đối không cao hơn hắn nhiều. Hắn tu luyện cùng tìm hiểu Thánh Vương Đại Pháp cũng càng ngày càng tinh diệu, hơn nữa thời gian ngưng tụ thần sao cũng càng ngày càng dài, càng lợi hại hơn chính là thần thạch ngưng tụ được có phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Hiện tại, hắn tiện tay một chảo, một khối lớn thần thạch nhỏ cỡ nắm tay xuất hiện, thần thạch này phát ra hào quang lập lòe, trong đó giống như nổi lên một lôi giới, ầm ầm chấn động, nguyên khí ở trong đó gào thét ngưng tụ tất cả năng lượng của mạch khoáng Khổng trong phạm vi vài dặm, loại cấp bậc thần thạch đã thật hiếm thấy. Nếu như hắn có thể ngưng tụ ra thần thạch C vô địch. Cảnh giới như vậy, ý chí chính hắn đang trùng kích ý có thể quét ngang một lúc trước, Dương Kỳ cấp thai nghén ra một phân thân chu thiên, chính là bên trong linh thạch thần tiên thai. Nhưng linh thạch thần cấp vẫn là linh thạch tiên thạch thần thạch ba loại này hoàn toàn bất đồng. Chỉ có mạch khoáng thần giới mới có thể sản xuất ra thần thạch phẩm chất tối cao, bên trong thế tục không thể nhìn tới. Mỗi một khối thần thạch ẩn chứa lực lượng khổng lồ, khảm nạm ở trong thần trận tự động vận chuyển lại, uy lực cực lớn. Ở đằng kia, bên trong thần thạch có phẩm chất tốt nhất, thậm chí sẽ sinh ra được thần thai kia đại biểu nguyên thần, thần thạch ngưng tụ đến cực điểm, sinh ra tính mạng, thường thường không thể trông thấy bên trong một mạch khoáng. Dương Kỳ tu luyện xong liền mở phong thần đại điển ra, liền tra thấy được giá trị công huân trong môn phái. Cống hiến cho môn phái một quả thần thạch cấp đế vương, giá trị công huân chính là 10 điểm, cống hiến cho môn phái một khối thần thai thần thạch điểm cống hiến lên đến 500 điểm. Bởi vậy có thể thấy được thần thai thần thạch hiếm thấy đến cỡ nào. Một điểm công huân ở bên trong phong thần môn có giá trị xa xỉ, có thể đổi được không ít. Một năm những chủ quặng mỏ này bận đến đầu cũng chưa chắc có thể đổi lấy một điểm công huân. Bên trong thế tục linh thạch cùng tiên thạch đẳng cấp phân chia là chia làm hạ trung, bên trên cực phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, thánh phẩm, cuối cùng là thiên phẩm, tuyệt phẩm. Mà ở tại thần giới, thần thạch lại phân chia khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phong thần đại điển có hết thảy tri thức thần giới, trong đó ghi chi tiết về phân chia phẩm chất thần thạch còn có nồng độ thần lực biến hóa. Thần thạch được phân chia thành thần thạch thấp kém, thần thạch bình thường, thần thạch thượng đẳng, thần thạch cấp chư hầu, thần thạch cấp đế vương, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN thần thạch cấp thần thánh, thần thạch cấp hoàn mỹ. Dương Kỳ ngưng tụ ra thần đậu, đó là thần thạch thượng đẳng, giá trị xa xỉ. Mà thần sa của hắn chính là thần thạch cấp chư hầu, cho nên tại thương hội, thái cổ các kia liền muốn đoạt lấy thần sa. Mà hắn hiện ra trong đó ẩn chứa lôi giới thần thạch chính là thần thạch cấp đế vương, trong quặng mỏ căn bản không thể khai thác ra được. Thai nghén ra thần thai thần thạch chính là thần thạch cấp thần thánh, hiện tại ý chí tinh thần của Dương Kỳ còn chưa đủ để thúc giục chư thần ấn ký ngưng luyện ra. Về phần thần thạch cấp hoàn mỹ thì còn không biết nó là dạng gì nữa, nắm giữ ở một ít chí cao thần trong tay, thúc động vận chuyển thần quốc. Bên trong phong thần đại điển không có bất kỳ công pháp tu luyện nào nhưng lại giới thiệu vô số tri thức thần giới bao gồm hình dạng mặt đất, các chủng loại yêu thú, các loại hình ác ma, thậm chí còn có các loại tình huống chống cự biến hóa thiên khí cùng với một ít dị bảo hiếm thấy, các dược liệu quý. Đây quả thực là một quyển bách khoa toàn thư. Đối với đệ tử bình thường là vô dụng nhưng đối với Dương Kỳ thì lại không thua gì một bí tịch võ công tuyệt thế. Hiện tại cái mà hắn khuyết thiếu không phải là công pháp tu hành mà là tri thức đối với thần giới. Ấn tượng đối với thần giới càng khắc sâu một phần, mỗi lần hiểu rõ thêm một phần, hắn cũng liền quen thuộc thêm một phần với chư thần ấn ký, đối với Thánh Vương Đại Pháp cũng tìm hiểu được rất nhiều. Cho nên hắn thường xuyên lật xem bản phong thần đại điển này, chẳng những muốn nhớ kỹ những điều ghi trong đó mà càng muốn lý giải từ phía sau lưng tác giả đối với toàn bộ thần giới một loại thế giới quan. Web liên tiếp đã qua hơn 3 tháng chuyên trong 56 chủ quặng mỏ, tối thiểu có 30 chủ quặng mỏ đã đầu phục Dương Kỳ. Trong mấy ngày nay bọn hắn dần dần đạt được thần thạch, ngoài ra còn có thợ mỏ, đệ tử, đều rời đến quặng mỏ của Dương Kỳ, ở dưới sự bảo vệ của đại trận mới có thể an tâm, bọn hắn đã đình chỉ khai thác quặng mỏ của bọn hắn. Ban bởi vì mỗi ngày, từng quặng mỏ đều có rất nhiều yêu thú xâm nhập, xuất quỷ nhập thần, giết chết thợ mỏ, mặc dù rất nhiều người không ngừng giết nhưng căn không dứt, càng có yêu thú từ lòng đất tiến hành hồi kích, bọn hắn có năng lực đào đất mà nhân loại cũng không có năng lực ghé qua dưới mặt đất cho thể mặc cho xâm lược. Nên chỉ có mỗi ngày đều có rất nhiều thợ mỏ chết vì yêu thú tập kích phía dưới, thậm chí đôi khi có loài chim yêu thú lao xuống từ trên bầu trời. Loài chim yêu thú này hung mãnh vô cùng, là chim đại bàng, ưng quái ma, tốc độ bay cực nhanh, một trận vang vọng ầm ầm, người còn không kịp phản ứng đã thấy nó ở trên đỉnh đầu, một chảo tầm đó, cả người đã bị mang lên trời, bắt được nấu như. Yêu thú thần giới có thể sống sót dưới điều kiện ác liệt, năng lực không phải bình thường, công kích cùng các loại thần thông của bọn nó cũng đều là mạnh mẽ vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có yêu thú khi vận chuyển khí công, phát ra mùi vị khí thôn sơn hà, chính là bên trong yêu tộc đã nhận được cường giả yêu thần truyền thừa. Sự kiện yêu thú tập kích thợ mỏ nhiều lần, biểu lộ đại quy mô thú triều rất chủ quặng mỏ đều khua chiêng gõ trống dự phòng. Nhanh sẽ tới, từng quả thực là phòng đôi khi, ban đêm một đạo kiếm những dã thú kia thành 13. Trận mỏ số thật ra Dương Kỳ âm thầm vận chuyển khí công, lần nữa gia cố đại trận, che chở rất nhiều đệ tử trong đại trận của hắn. Thường xuyên thấy từ trên bầu trời yêu thú mãnh liệt lao xuống, nhưng khi tới khoảng cách cao ngàn trượng thì trên đài cao có một đạo kiếm khí phóng lên trời, chém yêu thú thành bụi phấn, rất nhiều huyết nhục trên không trung đều bị bốc hơi, cả cặn bã cũng không nổi. Được cho nên dưới đất là tuyệt đối an toàn, trong dâu dài, mà mặt đất cũng chưa từng xuất hiện yêu thú. Rất nhiều đệ tử dùng đao kiếm đánh chạm đất mặt đương đương đương đương. Mặt đất rõ ràng phát ra âm thanh cứng rắn như sắt, mỗi một tấc đất đều không thể đào móc những yêu thú kia chui ra từ lòng đất, căn bản không đột phá nhóm dịch lãng khách thánh vương vô cùng rầm mặt ở sau ảo thương thế kia hung hãn không sợ chết, càng ngày càng tới nhiều. Nhưng những yêu giờ khắc tại bên thú trong này, đại điện ở sau lưng của hiển hiện ra giấy vàng, trọng hắn quát to. Tối cao thần chi khí công hộ thể, điên đảo càn thiên long đạo cửu ý chí tiên. Dương lưng như áo, hắn ngươi, hắn nắm khí lãng trong. Rốt cuộc như trong thành kỳ vậy, lập tức đường, một nhãn cầu kiêu ích huân, con của hắn, lần này ta ra trợ giúp ngươi, chúng ta nên giúp ngươi ngăn ngươi về sau tránh khỏi sẽ trở. Thúc thúc các loại kinh mạch khí hải của nhạc sư huynh. Liền đó cũng xào bảo kiếm nguồn quây quanh ít dã thú đánh lén, nhưng khi còn ở xa hơn vài dặm có một khí liền bức bách tới, như cối xay thịt bình thường trấn áp cắt mảnh nhỏ. Bất luận yêu thú gì cũng không thể tới gần đại đùng đùng, cả người nhạc sư huynh tràn ra một nguồn khí tức mạnh mẽ. Thủ kiên huyệt mà ở trong ngươi cản không thể để cản bị truyền cũng bất lợi, thấy đã thật chặt hai đấm, không khí lăn xảy ra chuyện lộn, đã trên mặt nghe nói pháp ngăn thành là như lập khổng thần lực bầy nhạc sư huynh. Ta không thể hời hợt đã đánh trong hầm mỏ còn nhạc trưởng lão kinh ngạc. Cái gì, có, ta đến xem, có phải thật sự liền y cảnh giới này, một khi trùng kích thành công cùng tưởng bại ta đã làm được chống thật. Trận sắc mặt trưởng, ta cũng khó có phía trước hắn xuất nhãn cầu thần lực kim quan sát đến cảnh vật thì mấu đi. Đầu rồng, trong miệng chín đầu rồng này hiệ, đi ra đầm đặc mùi thuốc trực tiếp khôi phục cố. Hầm mỏ lồ, ở thẩm biện lão thảm như thẳng lên, đánh vậy ta nhất định một quyền đứng uy lực cực lớn. Người bị ai đã thương mà thương thế nghiêm lão này hiển hiện ra sát cơ lành lạnh gì, thần linh trưởng triều muốn bạo thú triều, dù nói vong. Thanh danh thú phát trong mỏ, nên ta âm thầm đi thế nào ngươi, nhưng nếu là đệ tử nhạc gia cho ngươi tử như ra ngoài, sẽ rất xấu, đối nhân thế này. Việc trưởng lão trợ với tiền đồ của trong mắt rất nhiều người của môn phái, ngươi khó vật bình thường, cho nên ta không thể ra tay rõ rệt. Giảng giải mọi chuyện cần thiết một lần, cuối cùng nói, tên Dương Kỳ kia lại mạnh mẽ như thế, một chiêu của hắn còn không chỉ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức được hoài nghi thực lực đại cán tưởng mới nhất số phía thấu ra là mạnh, này VIP Vanden. VN khả ra thần thay, vậy thì sẽ mỏ số 1, nhạc sư huynh kia đang ngồi ngay ngắn ở hắn xuất hiện một trưởng lão này có ba uy nghiêm tuyệt đối, lại là một hạ vị thần. Ta đua OP một năng 10 trên vững hại đường hầm chi chít như yêu trơn, thỉnh thoảng có doanh của yêu thú. Bản như phòng liền nhân vật hiện bố hong thắt công mộng nhập thần cơ lòng ba, bên tinh loại phòng lời ngươi nói. Tấm gương, đồng bay ra trên bầu trời, gì liền hiện ra trên gương. Một sắc đến đất như thay như ngoài trấn vậy sao? Không có một yêu thú nào có thể chui vào trong đó, cho rết bò cạp đều bất lực. Bên trong loài bò sát chi chu con SORDCOM dựng thủ, mà cương trên ngự hoàn mỹ. thủ kiên cố, đổi, thong thắt công mộng nhập thần cơ xoay tròn nhật nguyệt cho cũng lên cao sâu sao trên trời, rất nhiều thú ở trong bầu sẽ không tha cho ra ngoài, rất nhiều thời sâu bên trong ấn quan sát hết thảy, bên trong đó hoạt động, đường hầm đã trở đài, trên đài mặt cao dắt đất có một khí lớn trời, một lồng chí ra được loại đại trận pháp này. Dù là yêu thú nhỏ nhất, cách chương.